Mà thế chi ôn giao, tác giả, Đông Trùng Hạ Uyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, đột phát sự kiện, Đàm Hán cùng giao tiếp binh sĩ đổi ban, sau đó mang theo ôn giao một đoàn người hướng chỗ cao khán đài đi đến. Lôi đài mặt phía bắc có một chỗ cao cao khán đài. Nhìn trên đài có mấy tên chiến sĩ đứng ở đó quan sát rõ ràng. Bảo đảm có thể ngay lập tức phát hiện những cái kia đột phát sự kiện. Trên đường Hạ Y Huyên điều kháng Đàm Hán. Ta nói Đàm Hán, nói đến cha ngươi tốt xấu trước kia cũng là sư bộ tham mưu. Ngươi làm sao cùng cái khác chiến sĩ đồng dạng đứng ở chỗ này cương vị a? Làm sao cũng phải hộn cái tiểu đội trưởng đương đương đi. Đàm Hàn liếc mắt, giọng điệu có chút yên yên. Nào có ngươi nghĩ đến tốt như vậy, hiện tại cũng không thể so với trước kia. Nguy hiểm càng lớn, hơn thực lực mới là trọng yếu nhất. Mà lại trong bộ đội dị năng giả muốn thống nhất nghe điều hành. Bà nội ta lo lắng ta bị phái đi ra làm nhiệm vụ tính nguy hiểm quá lớn. Chết sống để cho ta cha đem ta điều đến địa phương an toàn. Bằng không liền không cho phép ta tiến bộ đội. Cha ta không có cách, liền đem ta bỏ vào diệt thần đội ngũ. Chủ yếu phụ trách trong căn cứ an toàn. Kỳ thật ta rất muốn đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Mặc dù nguy hiểm lớn, nhưng là chỉ cần có thể còn sống sót, lập công cũng dễ dàng a, bỏ có thể nhanh. Tưởng ra Tưởng Tuấn Nam ngươi còn nhớ chứ? Hạ Y Huyên gật gật đầu. Tưởng Tuấn Nam cũng là cùng nàng nhị ca cùng tuổi, từ nhỏ đã là cái tiểu mập mạp, lá gan cũng không lớn, thường xuyên bị bọn họ chế giễu, không giống trong đại viện gia nam hài tử. Kia tiểu tử tận thế không bao lâu liền đầu quân, hắn là tương đối ít thấy tinh thần hệ dị năng giả. Mấy lần nhiệm vụ đều lập công lớn, hiện tại đã làm được thượng úy, dưới tay cũng có một chi dị năng tiểu đội. Cùng người ta so, chúng ta chính là nhà ấm bên trong đóa hoa a. Đàm Hán lắc đầu, hơi xúc động, bất quá cũng là bởi vì trong nhà hắn nguyên nhân đi. Nghe nói lúc ấy hắn cùng mẹ hắn cùng một chỗ, tận mắt thấy mẹ hắn biến thành zombie, sau đó hắn tự tay giết nàng. Về sau cha hắn cũng hy sinh, duy nhất đệ đệ cũng trong lúc hỗn loạn không thấy. Những này để hắn giống biến thành người khác đồng dạng. Lần trước nhìn thấy hắn, hắn gầy rất nhiều. Cùng hắn chào hỏi, hắn cũng chỉ là lạnh băng băng gật đầu, hoàn toàn nhìn không ra trước kia ngại ngùng bộ dáng. Hạ Y Huyên cũng hơi xúc động. Tận thế cải biến mỗi người vận mệnh, có người cúi đầu trước vận mệnh, không gượng dậy nổi, kéo dài hơi tàn, có người không cam lòng mệnh, phấn khởi phấn đấu, cũng có người nước chảy bèo trôi, được chăng hay chớ, đang nghĩ ngợi tâm sự, đột nhiên trong đám người bạo phát chấn điếc muốn tai tiếng hoan hô, đồng thời còn kèm theo hùng hùng hổ hổ tiếng gào. Thậm chí nguyên rủa thua dị năng giả, nguyên lai là bên trên một trận so tài đã kết thúc. Nhưng là trong đám người người tự hồ không có giảm bớt xu thế. Ngược lại càng nhiều, xem ra là trận tiếp theo so tài hấp dẫn bọn họ. Nhớ tới trước đó Lý Nguyệt nói sự tình, Hạ Y Huyên xích lại gần Đàm Hán bên tai nhỏ giọng hỏi. Ta nghe nói cái kia đặt cược ta nhị ca cũng có phần. Thật hay giả? Nghe được Hạ Y Huyên vấn đề, Đàm Hán móp méo miệng. Nào có ngươi nghĩ đến đơn giản như vậy. Diệp thần cũng bất quá là giúp người làm việc thôi, chờ đa phần điểm tiền lãi. Về phần là giúp ai làm việc, Đàm Hán không nói, nhưng là Hạ Y Huyên cũng có thể đoán được. Không bao lâu bọn họ liền đạt tới nhìn trên đài. Nhìn trên đài cũng có một tên binh lính là Hạ Y Huyên người quen biết. Hắn rất sảng khoái để cho người ta nhường ra tốt nhất quan chiến điểm cho ôn giao bọn họ. Dưới đài có người chú ý tới lên khán đài Ôn Dao một đoàn người. Bất quá cũng chỉ là trong miệng chua vài câu thôi. Xem xét chính là đặc quyền giai cấp đứa bé. Mặc kệ là tận thế trước vẫn là sau tận thế, giai cấp mãi mãi cũng tồn tại. Hạ Y Huyên các nàng bắt đầu nghiêm túc quan sát lên dưới đài đối chiến. Bởi vì tại Hoa Nam căn cứ trải qua, Hạ Y Huyên còn thỉnh thoảng cho Tề Kỳ giải thích hai bên dùng chiêu thức cùng dị năng tình huống, dẫn tới Tề Kỳ sợ hãi thán phục liên tục. Ôn Dao đối với phía dưới đối chiến cũng không phải là rất quan tâm. Mặc dù thực lực của hai bên tại đại chúng trong mắt là không sai, nhưng là đối với Ôn Dao tới nói cũng cứ như vậy. Ôn Dao đem tinh thần lực phóng thích, bắt đầu chậm rãi quan sát dưới đài mỗi người tinh thần ba động. Cái này trong cơ bản bên trên tinh thần lực của tất cả mọi người ba động đều rất kịch liệt cùng phấn khởi, tương tự ba động đụng vào nhau, đưa tới càng thêm mãnh liệt cộng minh. Dạng này cộng minh lực ảnh hưởng cực lớn, bọn nó dính liền nhau ba động thậm chí ảnh hưởng đến Ôn Dao tinh thần lực. Ôn Dao luôn luôn bình tĩnh, nội tâm cũng không nhịn được có chút chập trùng thoải mái. Nhiệt huyết bắt đầu hướng trên đầu tuôn, tinh thần lực phấn khởi, thậm chí cũng nghĩ tiếp đánh một trận. Ôn Dao cẩn thận từng ly từng tí để tinh thần lực của mình cách xa một điểm, đồng thời cố gắng nhẹ nhàng tinh thần lực ba động của mình, thẳng đến hoàn toàn khôi phục trước đó dáng vẻ. Ôn Dao lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, mà ni một người tinh thần lực ba động không đáng sợ. Dạng này cộng minh liên hợp lại phát huy tác dụng mới là kinh người. Bất quá Ôn Dao cũng không có thu hồi tinh thần lực, mà là lần nữa nếm thử tiếp xúc. Nàng tại dùng dạng này phương thức tiến hành huấn luyện tinh thần lực. Cũng không biết qua bao lâu, lôi đài đám người chung quanh đột nhiên hỗn loạn lên. Chỉ có một số nhỏ người phát ra tiếng hoan hô, mà phần lớn người bắt đầu bạo nói tục, mắng to trên lôi đài dị năng giả. Ôn Dao mở mắt ra, vừa vặn nghe được Hạ Y Huyên lo lắng thanh âm. Trời ạ, cái này sẽ không sai lầm đi, nguyên lai cuộc tỉ thí này đã kết thúc. Bị mọi người ký thác hy vọng Tô Tả không địch lại mọi người lần đầu nhìn thấy Cổ Phong, mà ép hắn thắng lợi người thẹn quá hóa giận, đang không ngừng phát tiết bất mãn của mình. Nghe được Hạ Y Huyên lo lắng, một bên binh sĩ tiếu tiếu, không cần lo lắng, bọn họ không dám mờ ni, trước đó cũng từng có ví dụ như vậy. Sinh sự người đều bị nghiêm trọng trừng phạt, nếu như bọn họ đang còn muốn trong căn cứ đợi đi xuống, cũng chỉ có thể trên miệng mắng mắng thôi. Nhiều nhất cũng bất quá là có người sẽ đi tìm thua dị năng giả phiền phức. Bất quá dám tới đây so tài đều không phải người bình thường. Mặc kệ là tự thân vẫn là phía sau bọn họ đoàn đội, đều không phải đơn giản. Quả nhiên, người ở dưới đài chỉ là ngoài miệng mắng hung mãnh, cũng không có người xuất thủ. Chậm rãi, tiếng mắng càng ngày càng thấp. Rất nhiều người bắt đầu rời đi hoặc là một lần nữa đặt cược. Hạ Y Huyên cũng yên tâm lại, nàng nghiêng đầu sang chỗ khác, vừa định cùng Ôn Dao nói cái gì, liền nghe đến dưới đài có người phát ra rít lên một tiếng. Sau đó đủ mọi màu sắc dị năng bị phóng ra, không có ai biết là chuyện gì xảy ra, cũng không biết là ai ra tay trước. Nương theo lấy thét lên, cả đám người hỗn loạn lên. Mọi người hoặc ra ngoài tự vệ hoặc bởi vì nguyên nhân khác dồn dập bắt đầu động thủ. Đủ mọi màu sắc dị năng ở giữa không trung bay múa. Có người thổi lên gió lớn, gió thổi lên trên đất cát bụi, làm cho cả không gian một mảnh thổ hoàng sắc, căn bản thấy không rõ tình huống chung quanh. Hạ Y Huyên kéo Tề Kỳ làm cho nàng đứng ở sau lưng chính mình, đồng thời bắt đầu cảnh giác nhìn chăm chú lên chung quanh. Trận này hỗn loạn đến quá mức đột nhiên, nàng lo lắng phải chăng có hắn âm mưu. Bất kể nói thế nào, Ôn Dao cùng Ngữ Điệp đều không cần nàng quan tâm. Nơi này chỉ có Tề Kỳ là không có chút nào sức chiến đấu. Nàng chỉ muốn hảo hảo bảo hộ nàng là được rồi. Mà binh lính chung quanh cũng không vì đột phát hỗn loạn mà tự loạn trận cước. Bọn họ chia mấy cái đội ngũ, từ ngoài hướng vào trong bắt đầu trấn áp. Converter, Lắc Mê Trang, hết chương.